Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377. Chương 377. Ngươi còn không có già. Làm sao lại lão niên si ngốc rồi? 1. Nàng giống như đã thật lâu không dùng cái đồ chơi này rồi. Mỗi tháng số 19 là nàng kỳ kinh nguyệt. Từ lần đầu tiên tới nguyệt sự lên, nàng mỗi tháng thời gian đều chuẩn gió mặc gió, mưa mặc mưa, bền lòng vững dạ. Nghĩ so sánh hạ, vãn an liền không đồng dạng. Nàng mỗi tháng thời gian về sau kéo cái 10 ngày nửa tháng kia là chuyện thường. Ngẫu nhiên sẽ còn về sau kéo lên một tháng, đụng tới mùa đông khắc nghiệt lạnh nhất kia đoạn thời gian. Nghiêm trọng thời điểm, nàng đều có thể kéo lên 2 tháng. Ngẫm nghĩ kỹ, tháng trước số 19, thân thích của nàng liền không đến. Hiện tại mắt thấy lại một cái số 19 muốn tới. Nàng kỳ kinh nguyệt tuy không có rất khó chịu, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có chút dị dạng cảm giác. Nhưng bây giờ khoảng cách số 19 chỉ còn lại 2-3 ngày. Nàng lại là một chút xíu ngực, chướng bụng, cảm giác không khỏe đều không có. Nàng cùng Hàn Chi Cẩn một đêm kia, là tháng trước số 3. Cho tới hôm nay không sai biệt lắm đã có 45 ngày nghĩ tới chỗ này Tống Hữu Mạn. Đáy lòng đột nhiên lộp bộp một tiếng. Mạn Mạn, Hữu Mạn, Tống Hữu Mạn. Hạ Vãn An thấy Tống Hữu Mạn trực lăng lăng nhìn chằm chằm mua sắm trong túi đồ vật không nhúc nhích, nhịn không được lên tiếng hô nàng hai tiếng. Gặp nàng vẫn là không có phản ứng, liền vươn tay ở trước mắt nàng lung lay. Tống Hữu Mạn giống như là bị cái gì thiên đại kinh hãi, toàn thân bỗng nhiên run run một chút. Thấy được nàng phản ứng này, Hạ Vãn An nhíu lên mi tâm, mở miệng ngữ khí tràn đầy lo lắng, "Thế nào? Không có việc gì?" Tống Hữu Mạn vội vàng lắc đầu. Nàng ổn định một chút tâm thần về sau, mới ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Vãn An, sau đó cười lại mở miệng, "Ta chính là có chút cảm động, lúc trước chúng ta nói chuyện phiếm, ngươi nói mỗi tháng nhớ kỹ mua cho ta băng vệ sinh. Kết quả liền thật mỗi tháng đều nghĩ đến ta." Hạ Vãn An vốn cho rằng Tống Hữu Mạn là đã xảy ra chuyện gì, bây giờ nghe nàng lời này, ngược lại ngượng ngùng, "Vậy ngươi không phải cũng giống nhau sao? Lúc nhỏ, hai chúng ta chạy ra ngoài chơi, về sau lạc đường, lúc ấy là mùa đông, còn rơi xuống tuyết lớn, ta lạnh lợi hại, ngươi liền nói ngươi nóng quá, đem quần áo cùng bít tất hết thảy đều cho ta. Kết quả chúng ta bị anh ta tìm tới về sau. Về đến nhà, ta một chút việc đều không có. Ngươi chữa bệnh hơn phân nửa tháng. Lần này đổi thành Tống Hữu Mạn không có ý tứ." Nàng bên tai hơi đỏ lên. Sau đó liền chụp một chút cái bàn. Dữ dằn mở miệng, "An An, ngươi còn không có già. Làm sao lại lão niên si ngốc rồi?" Người ta nói, lão niên si ngốc người mới có thể đem khi còn bé sự tình nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng. "Hữu Mạn, ngươi biết ta giờ này khắc này từ ngươi trên mặt thấy được cái kia 4 chữ sao?" Tống Hữu Mạn đem mặt tiến tới Hạ Vãn An trước mặt. "Ta đương nhiên biết, ngươi thấy 4 chữ nhất định là ta rất xinh đẹp, đúng hay không?" Hạ Vãn An trợn trắng mắt, "Vừa mới ta nhìn thấy 4 chữ là thẹn quá hóa giận. Hiện tại ta nhìn thấy 4 chữ là da mặt quá dày. Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Ngươi xem thật kỹ một chút." Tống Hữu Mạn ôm chặt lấy Hạ Vãn An, tay một bên không ngừng mà nắm lấy cái hông của nàng, một bên đem mặt trực tiếp dán vào Hạ Vãn An trước mắt. "Ngươi nói, đến cùng nhìn thấy chính là cái kia 4 chữ." Hạ Vãn An bị Tống Hữu Mạn quấn không có cách, đầu hàng nhận thua, ta sai rồi, là ta rất xinh đẹp, ta rất xinh đẹp, cái này còn tạm được, được như nguyện." Tống Hữu Mạn yên tĩnh xuống dưới. Phục vụ viên vừa lúc vào lúc này, lên một chậu thịt kho tàu tạp ngư, buông ra Hạ Vãn An. Tống Hữu Mạn ngửi thấy mùi này, đột nhiên trong dạ dày quay cuồng một hồi, sau đó cả người vọt thẳng lấy Hạ Vãn An trong ngực nôn ra một trận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.